Francis đã làm tâm tình ngươi rối loạn. Hắn chỉ điểm ngươi, kỳ thật là ám chỉ ngươi Betty, ngươi chỉ có thể làm đệ tử của hắn, vĩnh viễn không thắng được hắn. Betty đột nhiên sáng sủa, hung dữ trừng mắt với Đỗ Trần. Cha, ta hiểu rồi. Francis này tạo áp lực với ta, mà ván thứ hai đổ luân bàn là giao phong đổ thuật kịch liệt nhất. Ta có áp lực trong lòng, tuyệt đối không thắng nổi hắn. Răng cơ hừ một tiếng, đừng oán Francis. Tâm lý là một bộ phận của đổ thuật, ngươi không đủ tư cách, thua là thiên kinh địa nghĩa. Ngón tay lão nhẹ nhàng chỉ Đỗ Trần, ngươi xem hắn, từ lúc bắt đầu mặt hắn có biến đổi chút nào không? Ý cười trong mắt hắn có từng biến mất? Bằng điểm này, ngươi có thể ngồi lên khán đài xem cuộc chiến rồi. Betty vội la lên, cha, còn có hai trận chưa đổ, ta xem cuộc chiến thì ai đổ đấu với Francis. Lúc này Đỗ Trần hít sâu một hơi, hai tay mở ra, lão gia tử, mới vừa rồi ván đầu là ta định, vậy ván thứ hai, quy củ luân bàn do ngài hạ. Betty nhìn Đỗ Trần, lại nhìn Giang Cơ, cả kinh nói, cha, ngài đổ cùng hắn. Giang Cơ không để ý tới Betty, cùng ánh mắt lợi hại của Đỗ Trần đan vào cùng một chỗ, đổ thần chính thức không thua, muốn chứng minh ngươi là Francis, trước tiên thắng lão nhân ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, con bài cuối cùng của chính thức chí tôn đổ thần. Lời vừa xuất ra, ngàn vạn ánh mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ tập trung trên người lão gia tử. Luôn luôn thống hận đánh bạc, ra lệnh cấm đánh bạc ghi khắc vào xương tủy 10 vạn người khắp thành em giờ. Giang Cơ lão gia tử, đương nhiên muốn đánh bạc. Hơn nữa hắn vừa ra tay lại khiêu chiến đổ thần Francis. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó rất nhiều trong lòng thầm phì cười. Francis trong đổ đàn có địa vị gì? Dứt bỏ hết thảy trong thế giới đấu thần, trong thế giới đổ, tình hình trước mắt giống như đột nhiên xuất hiện một kẻ vô danh, khiêu chiến thần hoàng Prince. Betty mặt mày nhăn nhó, quái dị nhìn cha mình, vừa muốn mở miệng, Giang Cơ lão gia tử lạnh lùng trừng mắt liếc nàng. Sư phụ dạy ngươi đổ thuật su lông, 100 năm trước gọi ta một tiếng sư thúc tổ. Ta không có tư cách thay ngươi đổ sao? Nhìn xuống, những người hiểu đổ thuật không ai không kinh động. 100 năm trước nhân vật truyền kỳ trong đổ giới su lông cũng là đồ tôn của lão gia tử Giang Cơ sao? Với thân phận cùng danh dự của Giang Cơ tuyệt không có khả năng nói xạo. Vậy, mới vừa rồi người thầm kêu, nực cười, lập tức thu hồi ý nghĩ sai lầm của mình. Betty mừng như điên, môi run rẩy nói không ra lời, chỉ có thể cúi mình, rời khỏi đổ trường. Cha, ngài tuyệt đối có tư cách, xin mời. Giang Cơ đặt hai tay lên mặt bàn, mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm Đỗ Trần, chậm rãi nói, 100 năm trước, ta đánh bại tứ đại truyền kỳ đổ thần rồi phong ấn tất cả đổ cụ, thể không hề ra tay. Đông đông. Đầu ngón tay Đỗ Trần gõ lên mặt bàn, cười nói, lão gia tử, từ khi trận vừa rồi bắt đầu, ngươi rõ ràng giáo huấn Betty, tuyên dương địa vị của mình trong đổ trường, nhưng lại ngầm, đơn giản là muốn gia tăng cho ta chút áp lực trong lòng. Dụng một câu nói với Betty phu nhân, bớt nói nhả, xin mời ra quy củ luân bàn. Giang Cơ cười lên, ngươi cũng quả nhiên lĩnh ngộ kỹ thuật, đấu tâm trong đổ thuật, cũng được. Chúng ta đổ 38 tạo luân bàn, không, một số định thắng thua. Quy củ của luân bàn vô cùng phức tạp, bất quá công cụ thật ra đơn giản, chính là một chuyển luân bàn cùng tiểu cầu tạo thành. Mà 38 đạo luân bàn như lời Giang Cơ là có 38 cửa, phân biệt từ 1 tới 36, lại có một cửa không, và một cửa phát bóng. Chỉ cần không phải nhà cái phát cầu, mà hắn cùng Đỗ Trần đổ một cầu. Sau khi luân bàn chuyển động thì cho cầu vào luân bàn, phương pháp phán định thắng thua là không. Nói cách khác, hai người, ai cho tiểu cầu rơi vào cửa không cuối cùng, người đó thắng. Loại phương pháp này là thiên môn phương pháp, nhưng đơn giản nhất, cũng là kích thích nhất, càng là công bình nhất. Bởi vì trong tình huống không có đối thủ, hai người cơ hồ đều có thể bách phát bách trúng, cho tiểu cầu vào cửa không. Nhưng sau khi có đối thủ, hai tiểu cầu đều cướp một cửa, vậy so đấu năng lực quấy nhiễu đối thủ cùng chống quấy nhiễu là kỹ thuật thuần túy. Đỗ Trần đứng phát dậy, thân thể đỉnh trực, bắt đầu đi, ai tới chuyển động luân bàn. Chuyển luân bàn cũng phải nói, bởi vì chuyển động luân bàn dùng bao nhiêu lực lượng sẽ quyết định tốc độ chuyển động của luân bàn, mà ảnh hưởng tới phán đoán của hai người ở đầu cầu. Giang Cơ cũng đứng lên, với kỹ thuật của ngươi và ta, ai tới chuyển động luân bàn cũng không công bình. Lão quay đầu lại nhìn Lướt Quân nơi... tân khách ngồi, để cho người thứ ba mở bàn. An đang đứng bên Betty, cả kinh, ra ra, ta mở bàn. Giang Cơ nói, Francis, có thể không? Đỗ Trần nở nụ cười, không vấn đề. An tiểu thư, xin mời. An sửng sốt hồi lâu, do dự đi tới trước bàn, nhìn Đỗ Trần một chút, lại nhìn ra ra một chút. Ta nên làm thế nào? Đỗ Trần cười nói, trong hộp luân bàn có hai quả cầu nhỏ, một đen một trắng, ngươi phân cho hai người chúng ta, sau đó tùy tiện dụng lực, điều khiển chuyển động về một hướng. Còn lại, mời phu nhân Betty hướng dẫn nàng. An, a, một tiếng, đưa cầu màu trắng cho Đỗ Trần, đưa màu đen cho Gia Gia. Sau đó ra sức chuyển luân bàn, bắt đầu. Hai người vốn xem An động thủ động cước rất buồn cười, nhưng theo một tiếng, bắt đầu, Đỗ Trần cùng Giang Cơ nụ cười phút chốc biến mất. Hai người đối mắt, không nhìn vào chuyển động luân bàn, mà gắt gao nhìn đối phương. Quảng trường yên tĩnh, chỉ có tiếng luân bàn chạy. Có người muốn thấp giọng nói thầm, nhưng lập tức có người dụng thanh âm nhỏ nhẹ nói cho hắn. Trước khi luân bàn dừng lại không thể nói chuyện, bọn họ dựa vào lỗ tai cùng con mắt phán đoán tần suất chuyển động của luân bàn, quyết định lực ném cùng vị trí. Luân bàn chuyển động nhanh, các sắc cửa làm người ta hoa mắt, nhưng hai người ai cũng không có ra tay trước. Đỗ Trần đột nhiên phì cười nói, lão gia tử, ngài rất âm hiểm, kêu An khai bàn, đơn giản muốn quấy nhiễu tâm tư ta. Năm đó ta dù sao cùng An từng có một sự tình không hay. Giang Cơ cũng phì cười, đúng vậy, lão nhân ta đang chơi ngươi, không phục sao? Lão nhân tà nhãn cười híp mắt nhìn Đỗ Trần, Francis, ngươi có thích cháu gái ta không? Mọi người nhất thời ngạc nhiên, Giang Cơ lão gia tử lúc này hỏi làm gì? Nhưng càng kinh ngạc là, Đỗ Trần nói luôn, lão gia tử, ngài sắp nhập thổ rồi, chuyện của bọn trẻ bớt quản chút đi. An sắc mặt có chút hồng lên, bọn họ sao lại nhắc tới chuyện đó lúc này? Betty nhẹ nhàng vỗ An, thấp giọng nói, đừng ngẩn người, phương pháp đấu trí này cũng có thời hạn, làm người khai bàn, ngươi phải cho bọn họ thời hạn, nếu không ra tay sẽ thua. Đừng quan trọng bọn họ nói gì, đều là thuận miệng nói bậy, là tạo tác động lên tâm lý đối phương. Bởi vì cầu vừa rời tay thì nhất định là kết cục rồi, bọn họ chỉ có thể trước khi ra tay quấy nhiễu phán đoán của đối phương. An gật gật đầu, nhưng lúc này Giang Cơ đột nhiên nhìn chằm chằm nàng cười to, ha ha, tiểu tử, ta đột nhiên phát hiện ngươi rất thuận nhãn, nếu ta bây giờ nguyện ý gả An cho ngươi thì sao? Đỗ Trần hơi sững sờ, lúc này trong nháy mắt, đạn cầu trong tay lão gia tử bắn ra, như tia chớp bắn vào luân bàn. Đỗ Trần cả kinh, tay dừng một chút, cũng bắn ra đạn cầu. Luân bàn còn chuyển động, nhưng lúc này hai người chưa từng có biện pháp tác động tới kết cuộc. Ngươi thua, ta nhắc tới việc nguyện ý gả An cho ngươi, ngươi hơi sửng sốt. Lúc này tâm thần ba động khiến ngươi phán đoán có chút sai lầm. Bất quá vừa rồi là nói nhảm, bây giờ lão nhân ta thiệt tình hỏi ngươi một câu, muốn kết hôn với An không? Chậm rãi ngồi xuống chờ đợi kết cục, Giang Cơ lại nói, mới vừa rồi ngươi cùng ta tâm thần đều trong đánh cuộc, tâm tình không giả, An ngươi tuyệt không phải không chút để ý. Thân thể An run lên, sửng sốt nhìn Đỗ Trần. Trên đài đang xem cuộc chiến, Ly Á con mắt cũng trợn tròn, nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Tiểu bối bối cũng trong đấu hồn hỏi, ba ba, ngươi thật sự thích tỷ tỷ An? Đỗ Trần trong lòng cười khổ không thôi, đáp lại, bối bối, ngươi đừng tạo thêm rối loạn. Vừa rồi Giang Cơ kêu An mở bàn, ta chỉ biết hắn dùng chuyện năm đó kiềm chế ta, cho nên tương kế tự kế, sớm có chuẩn bị, mà ta sửng sốt một chút là cố ý làm ra, là để cho Giang Cơ ra tay trước, ta tung cầu sau quấy nhiễu. nhưng con mẹ nó răng cơ cuối cùng lại nói một câu cuối, thiệt tình. Ba ba bây giờ nói thật cũng không được, nói dối cũng không được. Ai? Sao lại không phải? Tiểu bối bối không rõ. Nói ta không muốn cưới, mọi người trong đại sảnh sẽ thế nào? An sẽ hạ đài thế nào? Hiểu rõ rồi chứ, nếu không hôm nay lại là hiểu lầm. Tiểu bối bối lè lưỡi, không nói nữa. Đỗ Trần dưới sự soi mói của mọi người một chữ không nói, chậm rãi ngồi xuống ghế, đột nhiên lại cười. Lão gia tử, luân bàn còn chưa có dừng lại, thắng bại không dễ nói. Giang Cơ cười nói, ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta có muốn cưới An không? A a, không nói thì thôi, lão nhân ta không hỏi nữa. Miễn cho ngươi chê cười ta dụng loại tư tình nữ nhi quấy nhiễu ngươi. Hắn nói cho Đỗ Trần, cũng cho An một chỗ đứng, để cho mọi người không quá xấu hổ. Lúc này luân bàn đã chuyển động phi thường chậm, nhưng hai quả cầu một đen một trắng vẫn đuổi nhau, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, lại nhanh chóng tách ra. Tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, ánh mắt mọi người đều bị luân bàn hấp dẫn, khẩn trương cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Chỉ có An còn ngây ngốc nhìn Đỗ Trần. Gia Gia nói trong lòng ngươi ít nhất còn vị trí của ta. Hỏi ngươi có muốn cưới ta không? Dám chắc là đấu tâm trên bản đồ không phải thật. Nhưng khi ngươi nghe thấy có muốn cưới ta không, ngươi quả nhiên thất thần. Chẳng lẽ ngươi trong lòng thật sự có vị trí của ta? An Si ngốc nghĩ ngợi. Giờ khắc này, nàng nhìn qua không hề là một nữ cường nhân của gia tộc Tắc Cơ, mà là tiểu cô nương năm đó. Rốt cục, luân bàn chậm rãi ngừng lại, mà hai quả tiểu cầu cơ hồ cùng lúc rơi vào cửa không. Ba một tiếng, hai tiểu cầu đánh vào nhau, vỡ nát. Răng Cơ lông mi khẽ run lên, đương nhiên ngang tay. Đỗ Trần sờ mũi, chắp tay nói, lão gia tử quả nhiên thủ đoạn cao cường. Bây giờ ta thắng một hòa một. Trước khi bắt đầu trận thứ ba ta muốn hỏi ngài một câu, nếu trận thứ ba ta thua, chúng ta một thắng một hòa, vậy tính thế nào? Giang Cơ vuốt râu, lạnh lùng cười, trong chuyện này ngươi cùng Kiếm Nô tiền bối xem như người chơi, mà thành em giờ xem như nhà cái. Ngang tay thì, nhà cái ăn người chơi, quy củ này ngươi hiểu chứ? Đỗ Trần gật đầu, đích xác, mặc dù quy củ này rất bất lợi với hắn, nhưng Giang Cơ nói đúng. Cũng không có ý trượng vào địa vị của mình khi dễ Đỗ Trần trên bản đồ có quy củ này. Nếu đổ, vậy phải tuân theo quy củ. Nói vậy, nếu trận thứ ba, toa cáp, ta thua, ta đây đừng nghĩ sống đi ra khỏi thành em giờ. Giang Cơ lạnh nhạt nói, đúng vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443, con bài cuối cùng của chính thức chí tôn đổ thần An từ sửng sốt bừng tỉnh. Nhìn Gia Gia, giật mình nói, Gia Gia, mục đích đánh cuộc chính thức hôm nay là thông qua đổ thuật nghiệm chứng. Francis, thật ra, ta nghĩ, Francis đã làm đủ chứng tỏ rồi. Francis trước mắt là thật, điểm này ngay cả Kiếm Nô cùng Long Tước đều không chút hoài nghi, Giang Cơ đã đạt được mục đích trợ giúp Đỗ Trần. Vậy hắn sao lại truy mãnh đả tử Đỗ Trần, không phân thắng bại? Đều là vì cao thủ cảnh giới đổ thần thật sự rất háo thắng sao? Không, Giang Cơ mặc dù thiện đổ, nhưng hắn trong mắt người thành em giờ là người biết rõ mấu chốt chuyện hôm nay. Hôm nay hắn xuất chàng đối quyết Đỗ Trần, một là vì chiến ý trong lòng câu dẫn, hai là ngay khi Betty cùng An rời khỏi Linh Lung Tháp không lâu, lão gia tử vốn chuẩn bị đi vào xem chiến cuộc, nhưng lúc này tình báo gia tộc mang tới một phần tình báo. Chỉ có một câu nói tại vùng biển phụ cận phát hiện thân binh Ma Gơ Dít, thấm thủy thánh nữ đoàn. Thân binh tới, thống soái đâu? Ngàn năm tới này, thấm thủy thánh nữ đoàn chính là chiêu bài của Ma Gơ Dít. Cho nên, Giang Cơ lập tức phán đoán, Ma Gơ Dít đích thân tới vùng biển em giờ. Mặc dù không biết thấm thủy thần nữ vì sao không tiến vào thành em giờ chào hỏi, càng không rõ mục đích chính thức của Tiêu Kinh nguyên soái. Nhưng Giang Cơ có chút hiểu. Trong lòng hắn xuất hiện sự so sánh bản thân Ma Gơ Dít so với Dơ Nâu, Đại Tam Giác, còn có công quốc Mickey Ba Phương còn trọng yếu hơn. Vì vậy, lão gia tử thay đổi thái độ, hắn bắt đầu trợ giúp Kiếm Nô cùng Long Tước. Cho nên mới tự mình ra tay, đối quyết Đỗ Trần. Nếu không Betty một khi thua,